Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn Sở túi mới phát hiện, vừa nãy không biết làm sao liền chỉnh điện thoại biến thành chế độ rung, anh đang sốt ruột việc của Lục Tư Ngữ cũng không phát hiện, ngược lại bị cậu nhắc nhở điện thoại là Lâm Tu Nhiên gọi tới. Tống Văn Sở hỏng việc không dám không nhận, một tay giúp đỡ Lục Tư Ngữ, một tay ấn nghe, nhận điện thoại, một cú điện thoại nhận 3 phút, Lâm Tu Nhiên cùng anh nói các trường hợp khám nghiệm thi thể, Tống Văn đáp lời, có chút mất tập trung cúp điện thoại xong, trận đau kia của Lục Tư Ngữ cũng đã qua đi, đã có chút hoãn lại. Sắc mặt của cậu dễ nhìn hơn rất nhiều, đôi môi cũng có chút sắc, chính là đôi mắt vẫn có chút mờ mịt ánh nước như là khóc qua vậy. Tống Văn đỡ cậu đứng lên, hỏi cậu, còn khó chịu nữa không? Lục Tư Ngữ lắc đầu một cái, tay còn đặt ở trên bụng, thân hình đơn bạc có chút lảo đảo, loại đau kia lại trở nên từng tia kéo dài, coi như có thể nhẫn nại. Cậu đau dạ dày rất nghiêm trọng, trong dạ dày sớm đã có loét, lúc thường coi thuốc giảm đau như thuốc vitamin mà ăn. Khả năng vừa nãy có chút co giật, hiện tại một lát sau tác dụng của thuốc áp lên đây, liền tốt hơn rất nhiều. Tống Văn cho là cậu là thật khó thở, không nhịn được nói cậu. Cậu A cũng quá tùy hứng, lần sau đừng miễn cưỡng như thế, cũng không kém mười mấy phút này. Anh tự xưng là chính mình là người làm việc liền mất ăn mất ngủ, không nghĩ tới Lục Tư Ngữ so với anh còn không có kém. Lục Tư Ngữ bộ dạng hiện tại này, làm cho anh nghĩ mà sợ, liền đau lòng. Tôi sợ có người tới, phá hủy chứng cứ. Lục Tư Ngữ hít một hơi, nỗ lực khiến thanh âm của mình không phát ra run rẩy. Thật không có việc gì lớn, Tống Văn vừa nãy nhận điện thoại cậu một bên cạnh nghe được vài câu, biết là Lâm Tu Nhiên gọi tới, nỗ lực phân tán sự chú ý của mình, quay đầu hỏi Tống Văn nói. Lâm Pháp Y nói cái gì? Thi thể đều kiểm tra xong, là điện giật, Chu Sở Quốc thân thể có một ít ngoại thương, cơ bản đều như những gì chúng ta biết, cùng như vừa nãy Vương Vũ nhất trí khẩu cung, tôi gọi anh ta mau chóng trở lại. Tống Văn đơn giản tổng kết một chút, nhìn về phía Lục Tư Ngữ, khuôn mặt tuấn tú vẫn có chút tái nhợt, chỉ là vành mắt đỏ bừng lên, thoạt nhìn đỏ bừng như mắt thỏ. Tống Văn không yên tâm lần thứ hai cùng cậu xác nhận. Cậu thật sự không sao chứ? Lục Tư Ngữ không muốn để cho anh lo lắng, ừ một tiếng. Tôi thực không có chuyện, chính là một trận đau nhỏ thôi. Trên thực tế hiện tại quả thật là tốt hơn rất nhiều. Nhẫn nhịn đau cũng có thể xuống núi. Tống Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh còn chưa từng thấy Lục Tư Ngữ như vậy, không thoải mái còn kém chút quỳ xuống, một lúc nữa liền như là tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải vừa nãy Lục Tư Ngữ cắt đoạn, anh liền vừa vặn nhận cú điện thoại, thì đã đem người ôm xuống núi gọi 120 rồi. Lục Tư Ngữ còn không thèm để ý tình huống của chính mình, lại cùng anh nói. Lâm Pháp Y mau chóng trở lại tương đối tốt, tôi cảm thấy được việc con trai Chu Sở Quốc chết đuối kia còn đáng giá tra lại một chút. Tống Văn sững sờ, cậu hoài nghi là hắn gửi yêu ta ết, Lục Tư Ngữ gật đầu, chỉ là hoài nghi mà thôi, tôi hoài nghi bên trong còn có ẩn tình. Trong thôn này, mọi người mỗi ngày đều sinh hoạt chung một chỗ, nếu như nói giữa người và người một chút chuyện cũng không có, đó là không có khả năng. Chỉ là, nếu như đến mức gửi yêu ta ết người tất nhiên có mâu thuẫn không thể hóa giải sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạng người tiền tài còn có tình cảm, những thứ đồ này đều đáng giá truy tra. Dựa theo tập tục bên này, thi thể ngược lại là không hỏa táng, chuyện này phòng chừng cần thiết mở quan tài khám nghiệm thi thể. Tống Văn nói xong cúi đầu suy nghĩ một chút, hiện tại chứng cứ án diệt môn tìm không sai biệt lắm, còn thiếu chút chỗ đột phá nữa, nói không chắc đứa nhỏ này tử vong có thể cho bọn họ đầu mối mới. Hai hung án cách nhau thời gian quá gần rồi, chuyện đứa trẻ này tử vong nghe tới điểm đáng ngờ rất nhiều, các thôn dân liền đối với chuyện đứa bé này thì ấp úng. Kỳ quái trong đó nhất định có nguyên nhân. Nghĩ đến chỗ này Tống Văn hạ xuống quyết đoán, nhưng mà tôi cảm thấy cậu nói đúng, kiểm tra thực hư một chút vẫn có cần làm, bên trong tựa hồ là có chút vấn đề. Trường đại hải kia không dựa dẫm được pháp ý chấn trên pháp y thì càng như hồ giấy. Đứa bé kia đến tột cùng là chết như thế nào, cuối cùng vẫn là phải để lão Lâm nhìn một chút. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, chuyện này vẫn là chính mình tự tra một chút mới chắc chắn. Tống Văn xem Lục Tư Ngữ tốt hơn chút rồi, bọn họ bắt đầu đi xuống dưới ngọn núi, đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, ngọn núi nhỏ này tuy rằng không cao thế nhưng chỉ có mọi người đi ra đường đất vẫn là thoáng có chút khó khăn. Thêm vào ngày hôm qua từng mưa qua, đường núi còn có chút trơn trượt. Tống Văn đi một đoạn, phía trước có cái dốc núi nhỏ, anh xoay người lại đi đón Lục Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ còn có chút đau, thỉnh thoảng liền cảm thấy trong dạ dày nhói một hai lần, cậu không dám biểu hiện quá rõ ràng, khẽ cắn môi, một cái tay ôm lấy eo, đi không phải quá vững vàng, Tống Văn giơ tay ra đỡ, liền đem một cái tay khác của cậu kéo lại. Lục Tư Ngữ tay rất lạnh, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, như là ngọc thạch thượng hạng, thoạt nhìn rất đẹp, tay Tống Văn như là lửa nóng, đặc biệt là trong lòng bàn tay, nóng như là một ngọn lửa. Lục Tư Ngữ cảm giác mình bị nóng đến, theo bản năng mà thoáng tránh một chút. Tống Văn sợ cậu bị ngã, tóm thật chặt. Lục Tư Ngữ không dãy dụa nữa, sốt sắng mà liếm môi một cái, liền thuận theo mà cúi thấp đầu, bị anh nắm tay xuống núi. Hai nam nhân nắm tay nhau, cử chỉ này có chút ám muội, nhưng là Tống Văn liền là như vậy bình tĩnh, khiến Lục Tư Ngữ cảm thấy được chính mình là cả nghĩ quá rồi. Dọc theo đường đi, trên mặt tuấn tú của cậu xem ra không có dị thường, đôi tai giấu ở đuôi tóc bên trong lại trở thành màu đỏ. Đến bên dưới ngọn núi chỗ đặt xe quân cảnh, Tống Văn mới bỏ tay ra Lục Tư Ngữ, đi như này một hồi, Lục Tư Ngữ sắc mặt liền dễ nhìn một chút. Tống Văn đi đến bên cạnh xe cho cậu lấy cốc cho cậu uống chút nước ấm, rốt cục cũng đỡ hơn chút. Hai người liền nghỉ ngơi một lúc. Tống Văn nhìn đồng hồ, như thế một phen dằn vặt đã là hơn 3 giờ chiều, anh vốn muốn cho Lục Tư Ngữ nghỉ ngơi một chút thế nhưng cậu khăng khăng muốn đi theo. Hai người liền cùng đi tìm Trương Đại Hải, căn dặn vật chứng nhân viên đi lên trên núi lấy dấu chân, đem tàn thuốc cho bọn họ để tìm người đưa lên thị trấn xét nghiệm, sau đó liền hỏi tới cái sự việc đứa trẻ chết đuối kia. Trương Đại Hải không hiểu tại sao Tống Văn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy, đem thời gian cụ thể cùng quá trình nói một lần cho anh. Tống Văn hỏi Trương Đại Hải, lúc đó đứa bé kia là chôn hay là hỏa táng? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đại Hải trà sát tay, có chút linh cảm không lành, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Mặc dù nói hiện tại kêu gọi hỏa táng, nhưng mà trong thôn chúng tôi vẫn đều chú ý cái mồ yên mà đẹp. Tống Văn nói, vậy anh dẫn chúng tôi đi đến chỗ chôn nhìn xem. Trương Đại Hải sắc mặt cứng đờ. Tống đội trưởng, thi thể kia đều nghiệm qua rồi, anh đây là không tín nhiệm chúng tôi sao? Tống Văn nói, lão Lâm so với pháp y nơi này kinh nghiệm càng thêm phong phú, chúng tôi chỉ là xác định một chút, nếu như chứng thực các anh không sai, liền lại nguyên dạng chôn lại. Trương Đại Hải nghe ý của Tống Văn là muốn đến đường dây này điều tra, theo bản năng không muốn đem sự tình làm lớn. Ai, Tống đội trưởng, các anh tìm được một ít chứng cứ, tôi rất cảm kích các anh, nhưng đã đến chúng tới y nơi này, các anh cũng phải nhập gia tùy tục a, mọi người đều nói xuống mồ chưa an ổn, cái này vì an ổn, liền là không thể lại cử động. Đều đã chôn mấy tháng rồi còn đào móc ra cũng không may mắn. Còn nữa, động tĩnh này cũng quá lớn rồi, quay đầu lại tôi như thế nào cùng thôn dân còn có lãnh đạo bàn giao a, nghe hắn liền muốn ra sức khước từ. Tống Văn có chút nổi nóng. Không phải là mở quan tài khám nghiệm thi thể sao? Hiện tại vụ án đều tra được đến chỗ này, anh rốt cuộc là sợ không có cách nào cùng người nhà giải thích hay là sợ cùng lãnh đạo báo cáo kết quả? Nói ra tôi thay anh giải quyết. Lời này là Tống Văn cố ý nói như vậy, Chu gia trực hệ thân thích đều tuyệt hậu, tự nhiên không có người nhà cản trở, hoài nghi nguyên nhân cái chết khác thường, yêu cầu khám nghiệm thi thể hợp pháp hợp lý, lãnh đạo cũng không cản được đến. Anh đem lý do Trương Đại Hải tìm đến đều chặn lại, chờ Trương Đại Hải trả lời. Chuyện này, Trương Đại Hải biết lý do của mình đều bị Tống Văn nhìn thấu, nhất thời chần chờ, ở nơi đó cân nhắc vụ án này vốn là khá lớn, hắn lại phá hoại qua vật chứng, lại có chút sai lầm gì nữa, hắn gánh không nổi. Căn cứ luật tố tụng hình sự pháp điều thứ 126 quy định, nhân viên điều tra đối với vật phẩm, thân nhân, thi thể có liên quan đến vụ án phải làm tiến hành khám nghiệm hoặc là kiểm tra. Tống Văn mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn Trương Đại Hải liền mở miệng nói. Tống Văn nói có lý có chứng, mang theo chút ý tứ không thể chống cự. Trương Đại Hải còn đang do dự, nghe xong thân thể run lên, không tự chủ co rụt lại về sau, hắn có chút sợ Tống Văn. Lục Tư Ngữ ở một bên bàng thính bọn họ nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người Tống Văn, mi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, cậu không nhịn được bị anh hấp dẫn, nam nhân này trên người luôn có loại sức lực quyết chí tiến lên, thời khắc mấu chốt sẽ dũng cảm đứng ra tuyệt không lui bước. Tống Văn nhìn về phía Trương Đại Hải, tiếp tục cho hắn tạo áp lực. Cho nên, hiện tại anh có hai cái lựa chọn, loại thứ nhất giúp chúng tôi mở quan tài, nếu như vụ án phá, có một phần công lao của anh. Loại thứ hai, anh có thể kiên trì theo như mình thấy, tôi đem tất cả vấn đề như thực làm báo cáo, đi theo quy trình xin bên trên, thời điểm đó xem bên trên ý kiến phúc đáp làm việc. Hiện tại, mục đích của chúng ta đều là có thể cấp tốc phá án, nếu như mở quan tài, có bất kỳ vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm. Trương Đại Hải sắc mặt càng thêm khó coi, Tống Văn nói đến mức không chút hoang mang, nếu như là kết quả thứ hai, có thể mũ cánh chuồn của hắn cũng khó giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngăn không mở quan tài còn có một cái ý tứ, sợ thi thể của đứa bé kia thật sự có vấn đề gì, mình lúc trước không có nghiệm ra, sẽ chịu xử phạt, nhưng Tống Văn đều nói đến phân lượng này, đem so sánh, thật giống sau khi mở quan tài kiểm tra thực hư hắn sẽ chịu tội nhẹ hơn một chút, nói không chắc còn có thể lấy công chuộc tội. Trương Đại Hải quyết định chú ý thay đổi tươi cười nói. Tống đội trưởng nói gì đâu, tôi đem các anh mời tới chính là muốn phối hợp với công tác của các anh, tôi đi gọi điện thoại xin chỉ thị của lãnh đạo. 2 phút sau Trương Đại Hải gọi điện thoại trở về đối Tống Văn nói. Lãnh đạo bên kia toàn lực chống đỡ, xem ra tôi vừa nãy lo lắng đều là dư thừa, nếu Tống đội trưởng có quyết tâm này, vậy tôi đi vào trong thôn tìm mấy người, đồng thời đem quan tài kia đào móc ra. Thi thể bị chôn ở mặt trên sườn núi phía sau, bên cạnh là một đám lớn mồ, gần đây chỉ có một đống đất nhỏ, mặt trên lập một cái tấm gỗ nhỏ không có chữ, coi là một bia mộ nhỏ. Bởi vì là mả mới, hoàn tương đối dễ phân biệt. Những ngôi mộ khác còn có một ít vết tích tế bái cùng hóa vàng mã, nơi này lại là sạch sẽ, trên mộ phần có vài cây cỏ nhỏ, nở ra một vài đóa hoa trắng nho nhỏ, có chút lạnh lẽo cùng thê lương. Trương Đại Hải từ trong thôn tìm được mấy thanh niên trai tráng, trực tiếp vung sẻng liền bắt đầu làm. Buổi chiều 5 giờ, lúc Lâm Tu Nhiên chạy về văn đầu thôn, hồ gỗ đựng thi thể kia đã bị mấy thanh niên trai tráng đào móc ra. Nói là mở quan tài, kỳ thực cũng không có quan tài có thể mở, dựa theo tập tục của cái địa giới này, người trưởng thành chết rồi mới dùng quan tài, trẻ con chết rồi, liền dùng cái hộp gỗ bọc lại chôn. Chỗ này nước mưa nhiều, hơn 2 tháng, cái hộp kia đã mốc meo, mảnh gỗ mục nát. Lâm Tu Nhiên mang theo cái bao tay, khoác lên bộ đồng phục làm việc trước tiên nhảy xuống nhìn một chút tình huống thi thể. Hộp gỗ vừa mở ra, lập tức liền truyền đến một loại mùi hôi thối, như là mở ra một vò đậu hũ thối năm xưa, chỗ còn có thể phân biệt ra rõ ràng đều biến thành màu đen, toàn thân cũng đã hủ bại, toàn bộ thi thể đều ngâm mình trong một tầng nước phát xanh, nước này không biết là cái gì tản ra từng trận tanh tưởi. Một trận gió nhẹ thổi qua, người thấy được mùi vị đó, Trương Đại Hải chỉ cảm thấy không thể hô hấp, chạy đến ven đường liền ói ra. Sau đó hắn sợ hãi không thôi mà trở về, liền thấy thi thể kia bụng hơi chập trùng, hắn sợ đến 3 hồn 7 vía đều tư tán. Thi thể kia bên trong có đồ vật gì đang động, những thôn dân kia nghe lời này cũng theo nhau lùi lại phía sau, chỉ lo từ trong quan tài bò ra ngoài cái gì. Dẫn đầu đại hán nói, cái kia các anh trước tiên điều tra, quay đầu lại muốn dùng chúng tôi lại gọi điện thoại. Nói xong không chờ Trương Đại Hải gật đầu liền tất cả đều chật vật mà chạy. Chỉ còn lại Trương Đại Hải, cảnh sát Tiểu Mạnh còn có pháp y lão Lý. Lâm Tu Nhiên hờ hững ngẩng đầu lên, trên mặt việc lớn cũng không sợ. Tôi đã giải phẫu thi thể, không có hơn 100 cũng có mấy chục cỗ, đến nay chưa từng thấy quỷ có dáng dấp ra sao. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đứng ở một bên cạnh cũng đều tập trung tinh thần nhìn, sắc mặt biến cũng không đổi. Đó là một bộ xác thối chỉ có khoảng 6 tuổi, thân cao khoảng 1 mét vuông, bị cuộn tròn thả bên trong cái kia hộp gỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi thi thể bị ngâm trong nước, nước thi thể nhuộm dần quần áo, hiện tại trong hộp cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi bừa bộn. Thời gian 2 tháng, thi thể đã hủ hóa nghiêm trọng thế nhưng còn rất lâu mới hóa bạch cốt, trên gương mặt thịt cũng mục nát, hàm răng từ trên má lộ ra, nhìn qua có chút hù người. Lâm Tu Nhiên mang theo cái bao tay ngón tay xúc động từ phía dưới thi thể trong nước bốc lên mấy cái bọt khí. Lâm Tu Nhiên mặc quần áo cách ly màu xanh lam, bình tĩnh giải thích. Là do trước thi thể giải phẫu cùng nội tạng mục nát hình thành khí thể. Vừa nãy chính là những bọc khí lưu lại ở bên trong thi thể, đem những thôn dân kia dọa sợ vỡ mật. Cách Trương,